thú tu thành thần, chương 320, diệt biến thái. Khóc chuyện audio.com. Băng thần đi lên trong tiếng hô vang của mọi người làm cho bên kia chiến tuyến những đối thủ tiếp theo vô cùng hiếu kỳ. Một tên nam nhân trẻ tuổi trên đầu có một cặp sừng trên người có đầy vảy rồng hỏi. Tên quái kia là ai, tại sao được đám nhân loại kia chào đón như thế? Một tên nam nhan đầu ưng nói. Kẻ này theo ta điều tra thì là người mạnh nhất trong tân sinh của trái đất. Kẻ này cực kỳ đẹp theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Nam nhân người có vảy rồng hơi ngạc nhiên sau đó nhìn lên sàn đấu. Ánh mắt hắn vừa chạm băng thần thì lập tức liếm môi nuốt nước bọt. Nam nhân đầu ưng thấy thế thì không khỏi tránh ra xa. Những kẻ khác cũng lui ra vài bước ánh mắt hơi sợ. Người này thật hấp dẫn. Nếu có thể cùng hắn một đêm thì tốt biết bao. Băng thần bỗng nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Hắn nhìn theo bản năng nhìn qua thì thấy một tên nam nhân đen thui mình toàn vảy thêm cặp sừng dài nhìn mình nháy mắt. Camera cũng lia theo ánh nhìn của băng thần. Quẹ, quẹ, quẹ, một đám nam nhân đang quan sát trực tiếp lẫn trên TV đều có cảm giác này. Vô cùng kinh tởm cũng như sợ hãi. Trong số họ không phải có người thích chép nhưng chỉ chép thôi. Còn tưởng tượng đến một tên cao to đen hôi nằm trong ngực mình thì tất cả đều rùng mình. Băng thần lúc này rất muốn bỏ chạy. Trong lòng sợ hãi thầm nghĩ. Tại sao lại có cái thể loại như thế này ở đây nhỉ? Hắn hít sâu một hơi sau đó chuyên tâm vào trận đấu của mình. Nhìn Liêu Âm hắn cúi đầu chắp tay trước. Xin chào. Chưa kịp nói xong câu thì hắn đã thấy một đôi chân dài hướng thẳng tới thằng em của mình nhưng hắn đã có chuẩn bị trước hết rồi. Một tay đưa xuống chụp lấy chân của nàng dùng hết lực ném sang một hướng. Trước đó ánh mắt hắn sáng lên một chút nàng liền bị dính ảo cảnh do hắn ta dựng lên. Ầm, nàng té xuống mặt đất ngã chồng vó nhưng người vẫn đơ ra vì tác dụng của ảo giác vẫn còn. Nhưng ngay sau đó nàng lập tức cảm giác được sự đau đớn tột độ từ cúc hoa khiến nàng ngay lập tức thoát khỏi ảo thuật. Mở mắt ra nhìn thì thấy băng thần đang thổi hai ngón tay như cao bồi thôi nòng súng. Trước giờ toàn nàng chơi người ta chứ chưa ai làm như thế với nàng cả. Dùng hết sức mình để bật dậy nhưng, bài, băng thần muốn chứng tỏ cho nữ nhân biết Liêu Âm thối không chỉ có tác dụng với nam nhân. Liêu Âm trợn mắt lên sau đó hoàn toàn bất tỉnh. Lần này đến phiên các chị em ôm chỗ hiểm cảm giác hơi nhói nhói. Băng thần sau đó chắp tay sau lưng uy nghi nhìn xuống Liêu Âm mỉm cười nói. Đạo người trả cho người. Đừng trách ta đều là nhận tiền làm việc. Liêu Âm trợn mắt một cái sau đó hoàn toàn bất tỉnh. Nàng được người mang ra. Những người này ánh mắt khi nhìn về phái băng thần đều có chút kỳ dị. Bọn họ đi vẫn phải quay lại đằng sau đề phòng. Mã Hận Thiên vỗ bàn cười miệng hô to. Chấm, tốt lắm, chàng trai này có chí khí đáng nhẽ phải chọc thêm vài phát nữa. Long Hiên Viên nhíu mày muốn hỏi gì thì Mã Hận Thiên nói. Ngươi không cần hỏi gì cả ta sẽ nói luôn. Nàng ta là cháu ngoại của ta nhưng không biết nàng học ai mấy cái chuyện kia. Mỗi khi một người gọi nàng Liêu Âm cô nương thì đều sẽ nghĩ ra nó hai nghĩa. Đồng thời họ còn sau lưng nói nàng là Liêu Âm ma nữ. Hy vọng sau lần này nàng bỏ được tật xấu kia. Long Hiên Viên gật đầu. Nếu cháu gái của hắn ta cũng như thế thì thật không biết làm sao cho phải. Hắn nghĩ về Thiên Diệp Nết Na thì không khỏi tự hào nhưng cảm giác đó không tồn tại được lâu. Nàng ta đứng trước mặt băng thần bắt đầu phỏng vấn băng thần. Băng thần công tử có thể cho chúng ta biết làm sao ngươi lại có thể dùng biện pháp không biết xấu hổ với nữ nhân như thế. Cảm giác của ngươi lúc này như thế nào? Băng thần mặt hơi run nhưng vẫn cố nói. Trong chiến đấu thì phải dùng mọi cách để chiến thắng. Ta làm như thế trình là muốn thể hiện sự đồng tình với phương thức chiến đấu đầy hiệu quả của đối thủ. Ngươi không cảm thấy phương thức chiến đấu của nàng hiệu quả sao, Thiên Diệp phóng viên? Thiên Diệp lập tức cứng họng trả lời sao thì cũng đụng chạm. Nếu có thì có nghĩa nàng đồng tình với chuyện kia, còn không thì sẽ ảnh hưởng tới Liêu Âm, thậm chí dẫn tới bất mãn từ những người của Thiên La Tinh. Nàng lập tức đổi chủ đề. không biết ngươi có cảm xúc gì sau khi mang lại chiến thắng đầu tiên cho trái đất. Băng thần mỉm cười nói, cảm xúc của ta lúc này là rất tò mò xem Thiên Diệp phóng viên sẽ trả lời câu hỏi vừa nãy của ta như thế nào. Thiên Diệp lập tức sụ mặt nhưng nàng cố gắng tươi cười nói, thôi ta phải xuống khỏi sàn đấu, chúc băng thần công tử mang lại nhiều chiến thắng hơn cho trái đất. Sau đó nàng chạy như trốn ra khỏi phạm vi khán đài. Băng thần mỉm cười, muốn làm khó ta ngươi còn chưa có tuổi. Nhưng khi nhìn tới đối thủ tiếp theo của mình là ai thì hắn ta biến sắc. Hắn ta lập tức lao tới không cần chào hỏi gì cả. Miệng hét to, chấm, xem ta một quyền, ầm, tên biến thái long nhân kia bay bên không trung cao đến 5 mét. Tay vẫn còn đang trong trạng thái đỡ trước ngực. Trong đầu thầm nghĩ, rõ ràng là một quyền sao lại đổi thành liêu âm thối. Sau đó hắn rơi xuống mặt đất hoàn toàn bất tỉnh. Hôm nay những người cứu trợ y tế phải chữa trị những vết thương tế nhị hơi nhiều. Những đối thủ tiếp theo của băng thần cũng như vậy, tất cả đều bất tỉnh vì bị tổn thương họa mi. Băng thần thì cảm giác cước pháp của mình càng lúc càng nhanh lẹ. Tốc độ dọn người của hắn cũng càng lúc càng nhanh cho đến khi một cô gái lên sân. Nàng ta cúi người xuống rồi nói, ngươi rất mạnh nhưng chỉ đến đây thôi. Cho ngươi một cơ hội để tự đi ra khỏi khu vực chiến đấu. Tính danh, Miêu Lam, thực lực, Vũ Tông Thất Trọng Thiên, Huyết Mạch, Lôi Miêu, Thần Cấp, Thể Chất, Phòng Vũ Thiên Hạ, Thần Cấp, Đẳng Cấp, 23, Lực Lượng, 10 triệu, Tốc Độ, 9 triệu, Trí Lực, 28, Thiên Phú, 89, Hồn Lực, 0, Pháp Lực, 0, Nguyên Tố, Phong, Lôi, Tuổi Thọ, 1500, Độ Thiện Cảm, 100, Danh Hào, Nhân Tông, Khí Thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sư 100. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp, băng thần nhớ mang máng hình như mình có thăm dò qua nàng. Nhìn bảng chỉ số của nàng hắn ta mỉm cười nói, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế? Miêu Lam mỉm cười nói, những trò hề của ngươi không hề có tác dụng với ta mà ngươi hỏi như thế chắc không cam tâm thua cuộc chứ gì? Thế thì ta đành phải tự tay đánh bại ngươi rồi. Băng thần mỉm cười nói, thế thì ta cũng phải nghiêm túc một chút rồi. Vừa dứt lời hắn liền biến mất tại chỗ. Cách chương.